Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 31, tàn đất. Nếu như không thể đối đầu, vậy liền cùng một chỗ hủy diệt. Tham Lang trong mắt nhe răng cười liền nguồn gốc từ tại đây. Già Nghê Mặc Đắc Tư bị Tham Lang khiến cho có chút không thoải mái. Hắn lẩm bẩm một câu ngươi căn bản không biết ta là vì cái gì. Liền tiếp tục lắng nghe. Hắn cho rằng kia tồn tại cường đại đã không có đem tín ngưỡng đặt ở trong nhân loại. Vậy liền đem tín ngưỡng đặt ở đồ đằng bên trong. Kết quả vẫn không có tìm tới đáp án. Săn bắn kéo dài 3 ngày. Vô luận là những này tộc nhân trong bộ lạc vẫn là bộ lạc đồ đằng. Đều tại vây khốn bên trong trong lòng run sợ. 3 ngày sau đó, Già Nghê Mặc Đắc Tư đã mất đi sau cùng kiên nhẫn. Hạ lệnh đồ sát, hung thú cùng bộ lạc tổ hợp đại quân bắt đầu khởi xướng công kích. Bộ lạc liên quân còn tốt, chỉ là chém giết, hung thú đại quân một bên chém giết một bên xé ăn. Tràng diện tương đương tàn nhẫn, cho dù là cùng một chỗ cùng nó khởi xướng công kích bộ lạc liên quân. Cũng sẽ xa xa né tránh hung thú đại quân, giữa bọn hắn bởi vì ngoài ý muốn đã từng xảy ra mấy lần xung đột. Cuối cùng phá vỡ đồ đằng thạch hình tượng, Tham Lang không nhìn thấy, bởi vì hắn bị Già Nghê Mặc Đắc Tư mang theo rời đi phiến chiến trường này. Bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, Già Nghê Mặc Đắc Tư bây giờ tìm kiếm mục tiêu đều là khá lớn bộ lạc. Hắn cho rằng những bộ lạc này có thể phát triển, đều là đến khu này đại lục thủ hộ giả chiếu cố. Làm bị chiếu cố người, bọn hắn tại thời điểm nguy hiểm, tất nhiên sẽ đối với thủ hộ giả cầu nguyện. Cứ như vậy, hắn liền có thể thông qua cầu nguyện đến tìm kiếm đến thủ hộ giả. Tiến tới thu hoạch được thủ hộ giả trợ giúp, thế giới này thủ hộ giả hoặc là căn bản không tồn tại. Hoặc là đã chết, chỉ là tàn hồn, ngươi tìm không thấy, tại bị Già Nghê Mặc Đắc Tư kéo lấy trên đường. Tham Lang nói, Già Nghê Mặc Đắc Tư hừ một tiếng, không thèm để ý Tham Lang đả kích lời của hắn, chỉ là phi hành trên không trung, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn phía dưới trải qua bộ lạc. Bộ lạc nhỏ trực tiếp từ bỏ, ánh mắt của hắn sẽ chỉ ở một chút đại bộ lạc trên lưu lại. Nếu như cái này đại bộ lạc sống cũng không tốt, hắn cũng sẽ từ bỏ. Hắn thấy đây là không bị chiếu cố biểu hiện, chỉ có những cái kia bộ lạc lại lớn, sống lại tốt bộ lạc mới có thể bị hắn chọn chúng. Thay cái mạch suy nghĩ, hoặc là thủ hộ giả một mực đang giám thị ngươi, đem ngươi làm hết thảy đều ghi tạc trong lòng. Hành vi của ngươi không thể để cho hắn hài lòng, hắn liền sẽ không xuất hiện. Tham Lang còn nói thêm, lấy kẻ yếu tư duy định nghĩa cường giả tư duy, ngươi chỉ có thể lộ ra ngươi ngu xuẩn. Già Nghê Mặc Đắc Tư biểu lộ phi thường bất mãn, tương đối cái kia khả năng không tồn tại thủ hộ già. Ngươi cũng là kẻ yếu. Tham Lang phản bác, ngậm miệng, Già Nghê Mặc Đắc Tư bất mãn nói một câu. Sau đó có năng lượng màu vàng ống bay ra bao phủ tại Tham Lang ngoài miệng, để hắn không thể mở miệng. Sau đó không lâu, Già Nghê Mặc Đắc Tư liền chọn chúng một cái đại bộ lạc, xoay người đi liên hệ đi theo bộ lạc của hắn cùng hung thú, hướng bên này khởi xướng tiến công. Phong tuyết ở trên mặt đất phiêu đãng, lão đầu ngồi tại trượt tuyết bên trên, nhìn chung quanh, nhanh lên, tốc độ này cũng quá chậm, lúc nào mới có thể tìm được lang đồ đằng. Hắn mở miệng hướng cách đó không xa cự hô. Cự nhìn hắn một cái, thần sắc lạnh lùng lắc đầu, xem như trả lời hắn. Lão đầu tự chuốc nhục nhã, cũng không tức giận, chỉ là bắt đầu thúc giục mình trước mặt chiến mã. Nhưng hắn chiến mã trước liền là nha. Mỗi khi chiến mã ra tốc, nha ngồi xuống cự lang liền sẽ quay đầu đe dọa chiến mã, để hắn giảm tốc. Khó khăn nhất là chiến mã, lão đầu thỉnh thoảng thúc giục đã để hắn không biết lần thứ mấy lọt vào đe dọa. Ngươi nói hỏa thần là thế nào thuyết phục mã bộ lạc? để bọn hắn đem chiến mã nhường lại kéo Trượt Tuyết. Mã Bộ Lạc có thể hay không trong lòng ghi hận? Lão đầu miệng cực kỳ nát, cũng cực kỳ không kiêng nể gì cả. Hai người chỉ coi không nghe thấy. Chỉ có Trượt Tuyết trên Mã Bộ Lạc chiến sĩ quay đầu nhìn hắn một chút. Thần sắc tương đương quái dị. Ngươi nhìn ta làm gì? Có thể tính có người phản ứng mình. Lão đầu lập tức chất vấn. Thạch thủ lĩnh tính cách cùng ngươi khác biệt quá lớn. Ta nhất thời không thích ứng. Kia chiến sĩ vẫn còn có chút sợ hãi lão đầu. Rốt cuộc đây là thạch thân thể. Hắn không quá có thể đem lão đầu và thạch khi hai người đối đãi. Ta cũng không thích ứng. Ngươi nói thạch tại hỏa đô ngốc thật tốt. Nhất định phải trên thảo nguyên muốn chết. Làm hại ta cũng muốn đi theo chết. Thật sự là phiền lòng vô cùng. Hắn nói xong vỗ vỗ đầu của mình. Giống như dạng này liền có thể đánh thức thạch đồng dạng. Kia chiến sĩ đối với hắn nhếch miệng nở nụ cười. Liền không nói gì nữa. Lão đầu nói chuyện luôn luôn để người khó đón lấy gốc ra. Cái này chiến sĩ cũng không phải lần đầu tiên thấy được. Nha, người liền không lo lắng tham lang sao? Lão đầu lại hướng về phía trước nha hỏi. Ta nghe thạch thủ lĩnh. Nha cũng không quay đầu lại nói. Lão đầu lộ ra không thú vị biểu lộ. Nhìn lướt qua cự, đang chuẩn bị mở miệng. Trên thân thể đột nhiên nổi lên hắc vụ, ánh mắt mê mang một chút lập tức trở nên tinh thần nhấp nháy. Có phát hiện gì sao? Đồng dạng thanh âm, chỉ là ngữ điệu trở nên trầm ổn rất nhiều. Cự cùng nha lập tức nhìn sang, phía trước đánh xe chiến sĩ cũng lập tức thẳng lưng. Đi 3 ngày, một mực dựa theo mệnh lệnh của ngài chậm rãi tiến lên. Thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Không có phát hiện, cự mở miệng trả lời. Thạch không có ở đây thời điểm. Đội ngũ quyền chỉ huy tại cự trên thân. Thạch gật gật đầu, thân thể không có một tia lay động từ hành tẩu Trượt Tuyết đứng lên. Ánh mắt hướng tây nhìn về nơi xa. Phong tuyết rất lớn, hắn thấy không rõ chỗ xa hơn. Cảnh giác, cẩn thận, tốt nhất thông qua việc nhỏ không đáng kể phát hiện nguy hiểm. Có thể vây khốn tham lang tồn tại, chúng ta cũng rất khó đối đầu. Vâng, cự cùng nha cùng một chỗ đáp lời. Sau đó liền thấy thạch trên người hắc vụ co đầu rút cổ. Chỉ chốc lát sau cái kia phiền lòng thanh âm vang lên lần nữa. Lão đầu cơ hồ không có ở bên ngoài bôn ba qua. Cho nên hắn với bên ngoài hiếu kỳ mọi người có thể hiểu được. Tiếp nhận, thế nhưng là hắn ỷ vào thạch thân phận. Như vậy táo lưỡi, quả thật làm cho lòng người nóng nảy vô cùng. Cũng may lão đầu một ngày có một nửa nhiều thời giờ đều đang ngủ. Nếu không cự cùng nha không dám hứa chắc không đem miệng của hắn chắn. Chí ít thạch đề cập qua đề nghị như vậy. Hơn 5.000 người tại trên thảo nguyên đi về phía tây. Đội ngũ sẽ không lúc tràn ra đi một số người đi săn. Cứ như vậy có thể hóa giải khẩu phần lương thực trên áp lực. Đồng thời cũng có thể dò xét chung quanh. 2 tháng sau, một cái đi săn đội sớm trở về. Xa xa có thể nhìn thấy thân hình của bọn hắn có chút vội vàng. Thế nào? Cự thúc dục ngồi xuống chiến mã. Nghênh đón hỏi. Phía trước có tình huống. Một cái bộ lạc bị tàn sát qua. Đồ đằng thạch vỡ tan. Trên mặt đất tất cả đều là chân cụt tay đứt. Cự cùng đuổi tới nha liếc nhau. Hướng chiến sĩ hỏi, có phát hiện người sống sao? Không có, chiến sĩ trả lời khẳng định, phụ cận gặp nguy hiểm sao? Hắn lại hỏi, không phát hiện nguy hiểm, liền thấy mấy con kên kên. Nha chen lời nói, đi xem một chút đi. Cự gật gật đầu, trở lại thay đổi đại quân. Đi theo chi này đi săn đội hướng về bọn hắn phát hiện địa phương đi đến. Xuyên qua phong tuyết một đường tiến lên, chậm rãi phía trước trên mặt tuyết xuất hiện một chút đông cứng chân cụt tay đứt. Đẩy ra tầng tuyết, cũng có thể nhìn thấy phía dưới cóng đến như giống như hổ phách huyết dịch. Ngay ở phía trước không xa, dẫn đường chiến sĩ nói, cự gật gật đầu, lĩnh quân tiếp tục đi theo. Lại đi không lâu, liền nhìn thấy đổ nát thê lương, có thể ẩn ẩn nhìn ra kia là một cái bộ lạc trụ sở. Chỉ là đã tàn tạ không ra hình dạng gì, vào xem có hay không sống. Cự hạ lệnh, tự nhiên có chiến sĩ cùng nhau tiến lên, tiến đến lật xem, nhà đi theo cự bên cạnh, nhìn xem cự dùng đồng đỏ côn đẩy ra tầng tuyết, từ bên trong quét dọn một khối tàn xương, dùng đồng đỏ côn chỉ vào tàn xương trên dấu răng. Cự nói, đây là dã thú răng mới có thể dấu vết lưu lại. Có hung thú tập kích cái này bộ lạc, thanh âm hắn trầm thấp nói xong, ngẩng đầu liếc nhìn tất cả, nếm thử tìm kiếm hung thú tung tích, đã rời đi rất nhiều ngày. Nhà nhìn một chút khối kia tàn xương, có chút không rõ cự tại cảnh giác cái gì. Thuận cự ánh mắt, nhà nhìn thấy mấy cái bồi hồi kền kền, bọn hắn chính kêu to tại thiên không xoay quanh, bắn xuống tới. Cự đồng đỏ trường côn hướng trời cao một chỉ, ra lệnh nói, lập tức có chiến sĩ cong cung bắn tên. Đáng tiếc gió bắc cực lớn, mũi tên càng cao ảnh hưởng càng lớn. Hơn 10 con cung tiễn cũng không thể bắn xuống một con kền kền. Bên trên đồng tiễn, cự thanh âm bên trong mang theo bất mãn. Các chiến sĩ lập tức rút ra chân quý đồng đỏ mũi tên xạ kích. Siêu siêu siêu. Xoay quanh hơi thấp mấy con kên kên đều bị bắn xuống tới. Không trung thì sợ hãi kêu lấy chạy trốn. Có vấn đề, nha hỏi, ánh mắt quá linh hoạt. Không giống dã thú, cự có chút lo lắng nói. Quá cẩn thận rồi đi. Nha lại ngẩng đầu nhìn một chút. Hắn liền không có phát hiện những cái kia kên kên ánh mắt linh hoạt. Là bị thuần dưỡng, chúng ta bị phát hiện. Nhường ra đi đi săn đội ngũ đều trở về đi. Thạch thanh âm truyền đến. Nhà cùng cự vội vàng hành lễ. Ngoại trừ hung thú, còn có binh khí giao kích vết tích. Không chỉ hung thú đại quân tập kích cái này bộ lạc, còn có bộ lạc người tham dự trong đó. Thạch trong mắt mang theo trùng điệp lo lắng. Ánh mắt nhìn qua đi xa kền kền, lại rơi vào tàn tạ bộ lạc bên trên. Hung thú cùng bộ lạc liên hợp cùng một chỗ, là cái gì lực lượng thúc đẩy đây này? Cự cùng nha đều cau mày suy tư. Lão sư, có khả năng hay không là bộ lạc hàng phục hung thú? Cự thử nghiệm suy đoán nói, hỏa bạo lạc liền có hàng phục hung thú, một hổ một chó, chiến lực không tầm thường. Nếu là một hai con hung thú, cường đại bộ lạc tự nhiên có thể hàng phục. Nhưng từ những này vết cắn trên nhìn, có đại lượng dã thú đi theo, cái này quá khó khăn. Thạch chau mày, hắn nghĩ không ra hỏa bộ lạc làm không được sự tình. Những bộ lạc khác làm sao làm được? Không thể là giống chúng ta lang bộ lạc đồng dạng, có xen lẫn dã thú sao? Nhà có chút tò mò hỏi, hắn không rõ cái này sư đồ hai người làm sao không làm ra suy đoán như vậy. Không thể nào, có chút dã thú trên thi thể đồng dạng có động vật vết cắn. Xen lẫn dã thú sẽ không công kích đồng bạn, bọn hắn là có lý trí. Cự trả lời nha vấn đề, để nha bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta còn tiếp tục đi tới sao? Nha hướng Thạch hỏi, không cần, tìm một chỗ chờ xem. Nếu như ta đoán không sai, hung thú đại quân sẽ tự mình tìm đến. Thạch nói cất bước hướng về phía trước, đi quan sát phá toái đồ đằng thạch. Đồ đằng thạch hẳn là bị búa đá một loại cùn khí đục xấu. Hư hại một nửa, nhưng đã không có bất luận cái gì đồ đằng khí tức. Thu đội, rút khỏi đi thôi, nơi này cũng không an toàn. Theo Thạch mệnh lệnh, tìm kiếm đội ngũ bắt đầu hướng về sau rút lui. Một hồi này tìm kiếm cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Thạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dã thú khứu giác từ trước đến nay nhạy cảm. Nếu có người sống, bọn chúng sẽ trước một bước phát hiện. Bởi như vậy, người sống cũng thay đổi thành người chết. Tìm dễ thủ khó công chi địa. Xây dựng cơ sở tạm thời. Thạch nói xong, Hắc Vũ bắt đầu chậm rãi lui bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.